Tiên ma đồng tu, chương 1341, truyền thụ binh thư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân đội là trên cái thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm nhất một đám người. Ví dụ như bây giờ Lý gia triều đình quân đội biên chế. 5 người làm một hỏa, có một đám trường. 5 hỏa làm một ngũ, có một ngũ trường. 5 ngũ làm một đội, có một đội chính. 5 đội làm một chỗ, có một giáo úy. Một cái thất phẩm giáo úy, quản hạt tác chiến binh sĩ ước chừng có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 600 người, tăng thêm các trong đội hỏa đầu quân, cùng với hậu cần binh sĩ, nhiều vô số ước chừng có 800 người, năm gây nên một doanh, thiết du kích giáo úy, ước 5.000 người trên dưới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại hướng lên chính là du kích tướng quân, quản hạt 2.500.000 người, đại tướng quân quản hạt 10.000 quân tốt, phiêu kỵ đại tướng quân, binh phù có thể điều động vượt qua 60.000 đại quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại hướng lên là cùng, chủ soái có thể điều động mấy trăm vạn đại quân. Ví dụ như, hôm nay chú đóng ở Ngọc Môn Quan. Mà thiên lĩnh một đường trấn tây đại tướng quân, tay cầm 500.000 thiết giáp đại quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần binh mã thiên hạ đại nguyên soái, chỉ ở hơn 1.000 năm trước có như vậy một cái chức vị. Phía sau dài dòng trong 5 tháng, không còn có xuất hiện quá. Chiến anh là một cái cùng khổ người xuất thân, cha mẹ chết sớm. Ỷ vào trong nhà khẩu phân điền sống qua ngày. Bất quá hắn từ nhỏ liền mê luyến hành quân chiến tranh. Trong nhà khẩu phân điền mấy năm này bị hắn bán không sai biệt lắm. Có chút tiền tài liền mua một ít binh thư. Hắn từ nhỏ mộng tưởng. Chính là thống soái tam quân. Xuất lĩnh 100.000 đại quân. Quét ngang bát hoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới một thân cái thế binh hơi còn chưa thi triển. Lại trở thành một danh thấp nhất hỏa đầu quân. Nhìn một cái hỏa này đầu trong quân đều là người nào. Không có một cái bình thường. Đầu bếp là một người đại mập mạp. Mang theo hai cái trợ thủ ra hỏa. Còn có hai cái nhảy cầu trẻ củi. Hai cái lò nấu rượu lô. Tổng cộng liền 7 người. Lại phải chịu trách nhiệm cái này một đội hơn 100 người mỗi ngày sớm muộn gì hai món. Mỗi ngày mệt mỏi cùng con chó. Một dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem cao lớn Ngọc Môn Quan hạ. Vô số rậm rạp chằng chịt dân phu đội ngũ như thủy triều giống như kết thúc công việc thối lui. Chiến anh trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại bi thương cảm giác. Vì vậy liền hóa bi thương cùng muốn ăn. Hùng hăng cắn một cái trong bát tô nón trụ. Nhai ken két. Vương lão đầu tại gặm màn thầu. Trong tay kia lại vẫn cầm lấy một cây thịt xương đầu. Đi tới chiến anh bên người. Đem thịt xương đầu đút đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói. Tiểu tử. Ăn nhiều một chút thịt. Tại đây hỏa đầu quân trong. Cái khác không có. Cái này ăn phương diện chất béo cũng rất đủ. Chiến anh nói. Cũng là ngươi chính mình ăn đi. Lòng ta tình không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương lão đầu ha ha cười cười. Nói. Người trẻ tuổi chính là nghĩ không ra. Tổng đầy ngập nhiệt huyết nghĩ đến anh dũng giết địch. Cho rằng đến nơi này hỏa đầu quân sẽ không cái gì tiền đồ. Chiến anh tiếp lời nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta chiến anh từ nhỏ liền đọc đủ thứ binh thư. Nếu như không phải 2 năm qua triều đình chính sách đại sửa. Ta không chuẩn đã trở thành lĩnh quân giáo úy. Tiếp qua vài năm, không chuẩn chính là quản hạt tam quân đại tướng quân. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương lão đầu nhìn Chiến Anh liếc. Người đứng đầu đem chính mình vừa rồi nhét đi qua thịt xương đầu lại cầm tới. Gặm mùi ngon. Nói, người trẻ tuổi có lý tưởng là chuyện tốt. Đều nói loạn thế xuất anh hùng. Hôm nay loạn thế trước mắt. Không chuẩn ngươi về sau hội thật sự trở thành quản hạt tam quân đại tướng quân cũng nói không chừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh nói. Loạn thế, ta xem cái này loạn thế. Là bệ hạ chính mình tạo thành. Hảo hảo thái bình thịnh thế. Ngắn ngủn 2 năm, nhân gian liền biến thành như vậy. Trách ai a, vương lão đầu nói. Chiến Anh, ngươi thật sự cho rằng. Bệ hạ làm những chuyện này đều là vô dụng đấy sao? Quan Trung đại loạn, Hà Bắc đại loạn, các nơi đạo phỉ hoành hành. Bệ hạ vì cái gì còn muốn từ trong địa rút binh tới đây nơi đây đâu? 2 ngày trước nghe nói Bình Tây Vương lại từ Quan Trung điều 300 vạn đại quân. Nửa tháng, ở trong có lẽ sẽ đến cùng nơi đây. Cùng Trấn Tây tướng quân 500 vạn đại quân hợp binh một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh nói. Ta cũng nghe nói. Nhưng này là vì cái gì a? Ngọc Môn Quan bên ngoài. Tây vực 36 nước căn bản vô lực đông vào. Trên thảo nguyên du mục bộ lạc tuy nhiên chiến lực cường hãn. Nhưng không thích hợp trận công kiên. Bệ hạ tại sao phải tại biên quan bố trí xuống như thế trọng binh? Bệ hạ tại phòng ai đó? Vương lão đầu dùng thịt xương đầu. Chỉ thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh khó hiểu. Vương lão đầu nói. Người tới đây hỏa đầu quân cũng có 3 ngày. Trải qua quan sát của ta. Người đúng là một khối lãnh binh chiến tranh kỳ tài. Đáng tiếc, người những năm này sở học đều là cùng nhân loại chiến đấu binh pháp. Nhưng không có học qua cùng với khác chủng tộc chiến đấu binh pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Chủng tộc khác. Chiến Anh kinh ngạc nhìn xem vương lão đầu. Sau đó chậm rãi nói. Lão vương, lời này của ngươi là có ý gì? Hạo kiếp mà nói hư vô mờ mịt. Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng thật sự có cái này lời nói vô căn cứ? Vương lão đầu nói. Không phải tin tưởng. Ta là tận mắt nhìn đến quá hạo kiếp phủ xuống thảm trạng. Nhân gian thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Chúng ta địch nhân không phải nhân loại, mà là đến từ nhân gian bên ngoài. 2 năm trước chiến kỳ giơ lên, 1 năm trước chống trận bị lôi động, chiến tranh kèn cũng nhanh bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổi lên, nếu như ta đoán không lầm, trong vòng 3 tháng địch nhân tiên phong sẽ xuất hiện tại nhân gian. Không chuẩn chính là tại Ngọc Môn Quan. Một khi xuất hiện chính là một hồi ác chiến. Ta ở chỗ này chờ đợi đã hơn 1 năm. Là nên rời đi. Trước khi đi ta nghĩ tiễn đưa một vật cho ngươi. Hắn từ trong lòng xuất ra một quyển ố vàng sách cổ. Đưa cho Chiến Anh. Nói. Đây là ta tới đây lúc trước. Căn cứ trí nhớ theo một cái trong sơn động tìm được. Ngươi nghĩ trở thành thống soái binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Tự hào hào xem quyển sách này. Cuốn sách này chính là Mạc Tà tiên tử Lý Thiết Lan công chúa tự viết. Tổng cộng chỉ có 0-7. Bản phó bản truyền lưu cùng thế. Cuốn này phải là cuối cùng bản đơn lẻ. Năm đó hạo kiếp phía dưới. Mạc Tà tiên tử chính là thống điều khiển binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Quyển sách này. Sẽ để cho ngươi có chỗ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh thả ra trong tay bánh nướng. Tiếp nhận sách cổ. Hắn người này đối binh pháp thao lược có trời sinh si mê. Tuy nhiên hắn cảm thấy vương lão đầu mà nói là ở bịa chuyện. Thế nhưng, nhìn xem chính mình chưa thấy qua binh pháp. Hay là rất không tệ. Vương lão đầu đứng dậy. Chuẩn bị ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh nói. Lão vương, ngươi người này cũng không tệ lắm. Vẫn là đem trên người của ngươi này mặt ngọc bài thu lại a. Này ngọc bài nhìn xem còn giá trị không ít bạc. Đừng để bên ngoài người thấy hơi tiền nổi máu tham. Vương lão đầu đưa tay sờ sờ đeo trên cổ ngọc bài. Cười nói, mặt này ngọc bài không đáng một đồng. Nó đại biểu ý nghĩa không phải tiền tài. Ta rời đi, hữu duyên gặp lại a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh sững sờ, nói, người muốn đi nơi nào? Vương lão đầu nói, địch nhân quân tiên phong rất nhanh sẽ xuất hiện. Ta cũng nên đi tìm cái kia cờ tung bay chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh nhìn xem vương lão đầu đi vào phòng bếp. Lắc đầu, một cái lão đầu tử. Làm sao có thể ly khai cái này mấy trăm vạn người quân đội đâu? Không có đường dẫn. Cho dù ra rời đi Ngọc Môn Quan, cũng sẽ bị bắt trở lại. Lúc kia, đã có thể không phải lò nấu rượu lô, mà là muốn đi Ngọc Môn Quan dơ lên tảng đá. Hắn một bên gặm bánh nướng, một bên lật ra vương lão đầu đưa cho hắn quyển sách kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất dày, bìa mặt vô tự, mở ra trang tên sách về sau lúc này mới xuất hiện ba chữ. Lý Thiết Lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi hắn lại lật xem vài trang thời điểm, Chiến Anh tròng mắt bỗng nhiên chừng cùng Ngưu Nhãn không sai biệt lắm. Quyển thứ nhất, Cuồng Chiến Sĩ Chi Phá Pháp. Cuồng Chiến Sĩ là Thương Thiên Tam Đại chủ lực binh đoàn một trong. Thân cao 2 trượng, sau khi cuồng hóa có thể đạt tới 3 trượng. Thiện làm hạng nặng công thành vũ khí. Động tác mau lẹ. Lực lớn vô cùng, phệ huyết tàn nhẫn, dựa theo đối chiến kinh nghiệm, cuồng chiến sĩ dùng đại binh đoàn xuất động, thường cùng cự nhân binh đoàn, khô lâu binh đoàn, lục dực binh đoàn đảm nhiệm công thành chủ lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.